Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Egypt Phong, chương 101. Người trí tiện chính là vô địch. Đối địch với luyện dược sư công hội, ta thấy Trương phó hội trưởng muốn cùng Lăng Vân Thương hội ta là địch, ngay trước mặt nhiều người như vậy giết khách khanh của Lăng Vân Thương hội ta, ngươi đang công khai uy hiếp quyền uy của Lăng Vân Thương hội ta sao? Trầm Bá lạnh lùng cười một tiếng, câu nói sau cùng đề cao mấy phần, một cỗ khí tức cường đại tản ra. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Trầm Bá, mình lúc nào đã trở thành khách khanh của Lăng Vân Thương hội rồi. Nhưng hắn cũng không nói tiếng nào, Trầm Bá cho hắn một thân phận chỉ là muốn bảo vệ cho hắn mà thôi, thuận tiện làm khó tên Trương Nhiễm một chút. Luyện dược sư công hội mặc dù là tam đại công hội trên chiến hồn đại lục, nhưng Lăng Vân Thương hội cũng không yếu, bằng không cũng không có khả năng thẩm thấu đến mọi ngóc ngách của chiến hồn đại lục. Nghe Trầm Bá nói thế, Trương Nhiễm liền biến sắc, nếu như Tiêu Phàm quả thật là khách khanh của Lăng Vân Thương hội thì chuyện này có chút phiền phức rồi. Người không biết không có tội. Cái gì gọi là ra mặt dày, Trương Nhiễm là ví dụ tốt nhất. Hay cho một câu không biết không có tội, khi nãy mọi người không đem con trai ngươi làm thịt quả thật có chút đáng tiếc. Tiêu Phàm cười lạnh, ở thế giới này cường giả vi tôn, kẻ yếu căn bản không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Ngươi không phải nói giết ta, không biết không có tội sao? Nếu theo lời Trương Nhiễm ngươi nói thì con trai ngươi làm mọi người công phẫn, người khác không biết thân phận con ngươi thì cho dù hắn có chết thì mọi người cũng vô tội sao? Vị huynh đệ kia nói đúng, chúng ta vừa nãy cũng không biết tên này là con của Trương phó hội trưởng. Tiêu Phàm vừa mới dứt lời, trong đám người trong nháy mắt liền có người hưởng ứng. Trương Nhiễm mém chút hộp máu, nhưng so với thối hồn dịch thì người đánh con hắn cũng không tính là gì, hắn cũng đành phải không truy cứu nữa, trầm giọng nói. Đó là tự nhiên, người không biết không có tội. Tiêu Phàm cười lạnh, da mặt Trương Nhiễm này thật đúng là quá dày, bất quá, Tiêu Phàm không có ý định buông tha việc này. Trương phó hội trưởng, đừng vội chuyển chủ đề, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết trong thối hồn dịch rốt cuộc có bao nhiêu loại dược tài. Trương Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà ép người như thế, nếu như hắn đã nhìn qua dược phương thì dĩ nhiên có thể dễ dàng nói ra, mấu chốt là hắn căn bản không biết dược phương của thối hồn dịch. Thối hồn dịch là bí phương của luyện dược sư công hội ta, làm sao có thể công khai như thế này. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, Trương Nhiễm rất nhanh liền tìm được một cái cớ. Trương phó hội trưởng thân làm phó hội trưởng của luyện dược sư công hội tại Yến Thành, không phải không biết chỉ bằng tên dược tài thì không thể nào phối chế ra dược dịch. À, mỗi một phân lượng của dược tài chỉ cần có chút không đúng đều làm cho dược dịch bị hủy, đạo lý đơn giản như thế không phải Trương phó hội trưởng không biết đấy chứ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Trương Nhiễm, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Lão Phu biết hay không liên quan gì đến ngươi. Thần sắc Trương Nhiễm âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nếu như không phải Trầm Chấn Đào ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm thì hắn đã trực tiếp đập chết tên kia rồi. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Trương Nhiễm, khinh miệt nói. Thực sự là buồn cười. Ta chính là khách khanh của Lăng Vân Thương hội thì tự nhiên phải quan tâm đến Lăng Vân Thương hội, luyện dược sư công hội các ngươi ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương hội ta, muốn dùng để gây họa cho tu sĩ Yến Thành, ta là một người trong đó nên tự nhiên phải bận tâm. Mấy người Lăng Phong đứng ở một bên hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ mồm mép của Tiêu Phàm lại lợi hại như thế. Bản thân đối địch với Trương Nhiễm thì thôi, lại còn kéo vô số tu sĩ Yến Thành vào, từ đó thì cho dù Trương Nhiễm muốn nổi bão thì cũng chẳng thể nào nổi được. Hay cho một tên mồm mép lanh lợi, lão phu thủ giáo rồi, không biết ngươi là đệ tử gia tộc nào, lão phu nhất định tự mình bái phỏng. Trương Nhiễm không thể tìm được chỗ nào tốt trong lời nói đành phải uy hiếp Tiêu Phàm. Học viên Thần Phong học viện Tiêu Phàm, tùy thời đợi Trương phó hội trưởng đại giá quang lâm. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói, ở Yến Thành có Quách lão quái và Phúc bá nên hắn chẳng thèm sợ Trương Nhiễm chút nào. Nghe được mấy chữ Thần Phong học viện, thần sắc Trương Nhiễm cứng lại, hắn biết rõ một chút nội tình của Thần Phong học viện nên làm sao dám đến nơi đó dương oai. Ngươi nói thối hồn dịch là của các ngươi nhưng hiện tại các ngươi không đưa ra được một chút chứng cứ nào. Trong đầu Trương Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ, tu luyện mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ bị một tên vãn bối bước đến thế này. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ba người đang hôn mê bất tỉnh, nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể giải độc cho ba người bọn hắn thì lão phu nhất định ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố thối hồn dịch là của Lăng Vân Thương Hội các ngươi, như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi thất bại liền phải dập đầu trước mặt lão phu để nhận lỗi. Trong mắt Trương Nhiễm hiện ra một tia cười lạnh, trong lòng trầm ngâm nói. Khi nãy ta vừa xem qua một lượt, độc ba người này chúng ngay cả ngũ phẩm luyện dược sư ta còn không thể giải, chỉ cần ngươi dám đáp ứng, lão phu nhất định đùa chết ngươi. Tiêu Phàm làm sao không biết ý nghĩ của Trương Nhiễm, bất quá hắn không phải người ngu, lạnh lùng cười nói. Không cần khích tướng, ta thối hồn dịch vốn là của Lăng Vân Thương Hội, ngươi dùng độc dịch đến hại người, giá họa cho Lăng Vân Thương Hội không nói. Ngươi dám hay không dám? Trương Nhiễm không để Tiêu Phàm nói hết lời, vận chuyển một tia hồn lực quát một tiếng như sấm, khí thế ngút trời tản ra. Ta nếu ta thành công thì ngươi cũng sẽ quỳ trước mặt ta. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Quỳ thì có làm sao, chỉ sợ ngươi không tiếp nhận nổi thôi. Trương Nhiễm lạnh giọng nói, bộ dáng cao ngạo xem thường Tiêu Phàm. Yên tâm, cho dù phụ tử các ngươi cùng quỳ thì ta vẫn chịu được. Tiêu Phàm để lại một câu nói xong trực tiếp đi đến ba người đang trúng độc, đám người tự giác nhường ra một con đường. Chỉ thấy Tiêu Phàm đi đến trước mặt ba người, chỉ vào không trung, hồn lực tụ tập tại đầu ngón tay điểm về phía ngực của ba người, động tác phiêu giật thoải mái, trôi chảy như nước. Phúc phúc phúc, trong miệng ba người phun ra một ngụm máu đen, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra mờ mịt nhìn bốn phía. Khỏi rồi. Đây là thủ đoạn gì? Một chỉ giải độc. Tạo nghệ của tiểu huynh đệ này trên phương diện luyện dược nhất định đã đạt tới một cảnh giới khủng bố a. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, trong miệng há to đủ để nhét hết một cái trứng vịt, nhất chỉ độc tán, thực sự là thần hồ kỳ kỹ a. Hiện tại phụ tử các ngươi có thể quỳ xuống. Tiêu Phàm không mặn không nhạt làm cho đám người đang xem lấy lại tinh thần. Sắc mặt Trương Nhiễm cứng đờ, vừa mới khoe khoang khoát lát xong ngay lập tức Tiêu Phàm đã dùng một chỉ mở ngoặc tròn ngón tay đóng ngoặc tròn để giải độc, điều này trên phương diện luyện dược là vô cùng khủng bố. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói. Là ngươi, nhất định là ngươi hạ độc. Ta hạ độc ngươi, làm ta thật muốn nói một câu. Tiêu Phàm bị sự vô liêm sỉ của Trương Nhiễm làm cho bực bội. Nói cái gì? Bàn tử một bên không cần nghĩ ngợi hỏi. Người trí tiện chính là vô địch Trương phó hội trưởng, xem ra đã đột phá được cảnh giới trí tiện rồi, hiện tại có thể gọi là Trương trí tiện. Tiêu Phàm cười cười. Ha ha! Bàn tử và tiểu ma nữ phình bụng cười to, căn bản không cho Trương Nhiễm một chút mặt mũi nào. Ai dám cười, muốn chết sao? Trương Nhiễm phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha ha! Lời còn chưa dứt, quần chúng xung quanh đều cười ầm cả lên. Trương Nhiễm tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui lại mấy bước. Sau ngày hôm nay thì thanh danh của phụ tử Trương Nhiễm nhất định sẽ được mọi người biết đến, bất quá là ô danh, là xú danh. Cha không dạy con chính là một tội, nếu như ngươi dám thừa nhận sai lầm thì làm sao đến mức như hiện giờ, ngươi phóng túng nhi tử của ngươi làm bậy, hơn nữa còn hết mực bao che hắn. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng đi đến bên cạnh Trầm Chấn Đào, ngưng tiếng nói. Thôi! Không cùng ngươi chơi nữa, muốn chứng minh luyện dược sư tông hội các ngươi ăn cắp phương thuốc thì rất đơn giản. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng nhìn Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 102 chứng cứ. Đối mặt với tràng diện mấy ngàn người này, Tiêu Phàm sớm đã không thấy kinh ngạc, khí định thần nhàn nhìn về phía Trầm Chấn Đào, nói: "Trầm bá, mở hai tay ngươi ra." Trầm Chấn Đào không hiểu nhưng vẫn làm theo. Mọi người xem trong lòng bàn tay của Trầm hội trưởng có phải có chút gì thường hay không. Tiêu Phàm cười thần bí. Ánh mắt mọi người nhìn vào lòng bàn tay của Trầm Chấn Đào, ngay cả ánh mắt của Trương Nhiễm cũng không tự giác nhìn vào bàn tay khô gầy kia, nhưng trong lúc nhất thời mọi người lại không nhìn thấy gì. Tiêu Phàm nhắc nhở: "Mọi người có thể dùng hồn lực quan sát. Hình như có một chút lân quang yếu ớt." Bàn tử là người thứ nhất kêu lên: "Không sai, tuy lân quang rất yếu nhưng dùng hồn lực vẫn có thể thấy được." Đám người gật gật đầu, rất nhiều người đều quan sát được lân quang kia. "Chỉ bằng lân quang này, ngươi liền có thể chứng minh luyện dược sư công hội ta trộm phương thuốc thực sự là trò cười." Trương Nhiễm khinh thường nói. Đám người cũng gật đầu. Lân quang này mặc dù ít gặp nhưng cũng không phải là thứ khan hiếm gì. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, cười cười nói: "Lân quang này quả thật không thể chứng minh điều gì, nhưng bất quá ngươi đừng quên, lân quang này là thứ gì? Hẳn là lân thạch phấn a." Đám người có người suy đoán ra, nói: "Không đúng, hình như là dạ quang lân phấn, đây là một loại vật liệu chế tác độc dược, không màu không vị. Dùng mắt thường khó có thể thấy được, chỉ có thể dùng hồn lực để quan sát." Lại có người hét lớn: "Không sai." Tiêu Phàm gõ ngón tay, nói ra: "Đây chính là dạ quang lân phấn. Dạ quang lân phấn này còn có hai đặc tính. Thứ nhất chính là bột phấn cực nhỏ dường như không có trọng lượng. Thứ hai, chỉ sau thời gian 3 ngày mới có thể tiêu tán. Nếu không vẫn sẽ lưu lại, đây là lý do vì sao dạ quang lân phấn là dược liệu hàng đầu để luyện chế độc dược." Lúc này Tiêu Phàm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trầm Chấn Đào nói: "Trầm bá, lúc trước ta đem phương thuốc giao cho ngươi thì có bôi lên một chút dạ quang lân phấn." Trầm Chấn Đào gật đầu, lập tức trong nháy mắt minh bạch điều gì. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về một người phía sau lưng, đó là một lão giả mặt áo xám gầy trơ xương, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trầm Chấn Đào sát khí đằng đằng nói: "Lâm An, phương thuốc kia ta chỉ cho ngươi xem." Lão giả nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức liền xoay người chạy. "Chạy được sao?" Trầm Chấn Đào tựa như đã sớm chuẩn bị, một chưởng đánh về phía lưng của lão giả kia làm hắn lão đảo ngã xuống, trong miệng không ngừng ho ra máu. Lâm An mặc dù là tứ phẩm luyện dược sư của Lăng Vân Thương Hội nhưng thực lực chỉ là chiến tôn đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của Trầm Chấn Đào, một chưởng này hắn vô phương chống đỡ. Tiêu Phàm đi đến bên người Lâm An, cầm hai tay hắn lên, nói: "Mọi người lại nhìn đôi tay này. Dạ quang lân phấn." Đám người kêu sợ hãi, trong nháy mắt minh bạch ra, nhất định là Lâm An lão giả này đem phương thuốc cho người khác biết. Xem như hắn tiết lộ bí phương của Lăng Vân Thương Hội các ngươi thì có liên quan gì tới luyện dược sư công hội của ta? Trương Nhiễm cười lạnh ra sức giải thích: "Ta sẽ để ngươi tuyệt vọng." Tiêu Phàm liếc Trương Nhiễm, nói: "Thân làm luyện dược sư, ngay cả đặc tính của dạ quang lân phấn đều không biết sao?" Trương Hy giơ hai tay lên. Tiêu Phàm vận chuyển hồn lực quát một tiếng như sấm, một cỗ uy áp cường đại lao thẳng tới Trương Hy. Trương Hy sớm đã bị sợ mất mật, nào dám phản kháng chút nào, hắn trực tiếp giơ hai tay lên không trung. "Dạ quang lân phấn." Đám người kêu lên sợ hãi. Dùng hồn lực quan sát hai bàn tay của Trương Hy thì có thể nhìn thấy từng hạt quang mang yếu ớt, không phải dạ quang lân phấn thì còn là gì. luyện dược sư công hội thật sự ăn cắp dược phương của Lăng Vân Thương hội không? Nói cho đúng là cài người vào bên trong Lăng Vân Thương hội, đúng là vô sỉ. Cài người vào cũng không tính là gì, dù sao minh tranh ám đấu rất bình thường, chủ yếu nhất là bọn hắn lại bán độc dược, đây là muốn hãm hại ngàn vạn tu sĩ. Đám đông phẫn nộ nhìn phụ tử Trương Nhiễm, muôn người mắng mỏ, loại phẫn nộ này cho dù cường giả chiến vương cũng chưa chắc có thể chịu được, huống chi là hai cha con bọn họ. Phụ tử Trương Nhiễm toàn thân phát run, bị dọa đến đứng không vững phải ngồi bẹp xuống đất, những người khác của luyện dược sư công hội cũng nơm nớp lo sợ. Bọn hắn biết rõ, bởi vì chuyện hôm nay mà thanh danh luyện dược sư công hội ở Yến Thành đều bị hai người này hủy sạch. Trương phó hội trưởng, ngươi còn muốn nói gì không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Trương Nhiễm, cho dù ở kiếp trước thì loại ăn cắp bản quyền này cũng là thứ Tiêu Phàm ghét nhất. Nếu như chỉ cầu một chút lợi nhỏ thì cũng thôi, nhưng có ít người cố ý làm đồ giả để hại người. Phương thuốc kia ta chép không sai một chữ, còn kiểm tra lại mấy lần, thối hồn dịch luyện chế ra làm sao có thể trở thành độc dược. Trương Nhiễm không nói lời nào, ngược lại Lâm An không cam lòng nói ra. Trầm Chấn Đào, Lăng Phong đều không hiểu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười. Ta cho Trầm Bá phương thuốc, bên trong có một vị ma tâm thảo. Ma tâm thảo vốn là một loại độc dược, nhưng ở bên trong thối hồn dịch lại là một loại giải dược, kết hợp với những dược liệu khác cân bằng lẫn nhau. Không có khả năng, vì sao người thử thuốc không có vấn đề gì mà ba người bọn hắn lại có vấn đề? Trương Hy không thể tin được nói. Đó là bởi vì, sau khi pha loãng thì dược tính trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi, nhưng trong thời gian dài thì dược hiệu sẽ bị biến chất, biến thành độc dược. Tiêu Phàm từ tốn giải thích. Đám người trong nháy mắt hiểu, người luyện dược sư tông hội ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương hội, Lăng Vân Thương hội phát hiện nên bố trí một cái bẫy cho bọn hắn. Luyện dược sư công hội không biết phương pháp bảo quản thối hồn dịch nên không thể bảo toàn dược hiệu của thối hồn dịch được, tác dụng của ma tâm thảo bắt đầu phát huy, ngay lập tức luyện dược sư công hội liền bị bại lộ. Sắc mặt phụ tử Trương Nhiễm và Lâm An như cho tàn, bọn hắn biết chuyện hôm nay đã không còn đường nào chối cãi nữa, bọn hắn dĩ nhiên trở thành công địch của tu sĩ Yến Thành. Lâm An, quy củ của Lăng Vân Thương hội ngươi hẳn biết chứ? Sắc mặt Trầm Chấn Đào lạnh lẽo nhìn Lâm An như một người chết. Nghe vậy, sắc mặt Lâm An hoàn toàn thay đổi, vội vàng cầu xin. Hội trưởng, Lâm An làm sai, cầu ngươi tha Lâm An một lần, Lâm An nhất định tận tâm tận lực thay Lăng Vân Thương hội làm việc. Không cần. Trầm Chấn Đào thản nhiên nói. Trương hội trưởng, cứu ta là vì ngươi mới. Lâm An biết rõ Trầm Chấn Đào sẽ không tha cho hắn nên đành phải hướng Trương Nhiễm cầu cứu. Phúc nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Trương Nhiễm một bàn tay đánh lên đỉnh đầu Lâm An, xương đầu vỡ vụn, một mệnh ô hô. Mê hoặc con ta làm chuyện xấu, đáng chết. Trương Nhiễm lạnh lùng nhìn thi thể Lâm An. Đám người hai mắt nhắm lại, bọn hắn không ngờ Trương Nhiễm lại tàn nhẫn như thế, xuất thủ vô tình, không nói một câu đã xuất thủ giết Lâm An, bây giờ Lâm An đã chết rồi thì hắn muốn nói gì mà không được. Các vị, chuyện hôm nay, Lão Phu sẽ cho mọi người một cái công đạo, từ nay về sau, hai cha con Lão Phu sẽ rời khỏi luyện dược sư công hội. Trương Nhiễm mở miệng. Sau đó hơi thi lễ hướng về phía tu sĩ bốn phía. Tu sĩ bốn phía trầm mặc, ai cũng không nói, rời khỏi luyện dược sư công hội đã là trừng phạt lớn nhất đối với hai cha con bọn họ rồi. Tiêu Phàm và Trầm Chấn Đào không nói, mặc dù việc này là phụ tử Trương Nhiễm làm không đúng nhưng bọn hắn cũng không dám giết hai người bọn họ, chỉ có thể bỏ mặc phụ tử Trương Nhiễm rời đi. Một lúc sau Trương Nhiễm phụ tử quay người rời đi, Trầm Chấn Đào nhìn thật sâu vào Tiêu Phàm, trong lòng chấn động vô cùng. Tiêu Phàm thận trọng từng bước, chẳng những chứng minh cho thối hồn dịch mà còn mạnh mẽ bức phụ tử Trương Nhiễm phải rời khỏi luyện dược sư công hội.

Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 107 miêu sát. So với bộ dạng vội vàng của nhiều người thì bốn người Tiêu Phàm lại rất ung dung. Kỳ hạn của Yến Thành thu liệp tận một tháng, bọn hắn cũng không nhất thiết phải giành giật từng giây. Quách sĩ thần thấy bọn hắn nhởn nhơ như thế liền tức đến xì khói, nhưng vì đại cục nên đành phải đem lửa giận đè nén xuống. Hai canh giờ sau, nhóm người Tiêu Phàm đã xuất hiện bên ngoài hồn thú sơn mạch. Ta chỉ tiến đến đây, một tháng sau ta sẽ đến đón các ngươi. Quách sĩ thần để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Quách lão dược. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn mặt Quách lão dược lúc xanh lúc tím đúng là sản khoái vô cùng, xem hắn sau này còn dám đùa bỡn chúng ta nữa không. Bàn tử cười ha ha. Tiêu Phàm mỉm cười, trình độ đùa giỡn người của tiểu ma nữ và bàn tử không phải thấp, hiện tại cuồng vọng đến mức ngay cảnh Quách lão dược cũng dám chỉnh. Ba người các ngươi có phát hiện chúng ta đã bị theo dõi không? Thần sắc Lăng Phong ngưng trọng nhìn bốn phía. Nghe vậy, ba người Tiêu Phàm lập tức nhíu mày. Tiêu Phàm mở miệng nói. Trước hết tiến vào hồn thú sơn mạch. Hồn thú sơn mạch, cổ thụ che trời, sương mù dày đặc, muốn tìm tới một người cũng không dễ dàng, cho dù bị người khác chú ý cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Bất quá đám người Tiêu Phàm cũng không có ý định chạy trốn, trong thời gian diễn ra Yến Thành thu liệp thì toàn bộ hồn thú sơn mạch đã bị phong tỏa, chỉ những người tham gia mới có thể ra vào. Trước đó Quách sĩ thần đã cam đoan với bọn hắn, những cường giả chiến tông cảnh lâu năm trở lên nếu ai dám bước vào hồn thú sơn mạch chỉ có một chữ chết. Bình thường thì đám Tiêu Phàm sẽ không mấy tin tưởng, nhưng những sự tình trọng đại thì bọn hắn hoàn toàn đặt hết niềm tin vào Quách sĩ thần, bởi vì Quách sĩ thần quả thật chuyện gì cũng dám làm. Những ngày qua Quách lão dược đắc tội chiến vương học viện, tôn gia, hoàng gia còn không phải đang sống rất nhàn nhã sao? Hắn dám nói như thế vì bản thân hắn có thực lực này. Về phần những người đồng lứa, Quách sĩ thần cũng nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận. Năm người xếp hạng đầu trên viện bảng, mấy người kia chính là Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Vân Lơ, A, Quy Quy Cơ, T, U, I, E, T. Thực lực của Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết thì bọn họ đã thấy qua, thực lực nhóm Tiêu Phàm đã tinh tiến hơn một tháng trước rồi, chỉ cần hai người kia không bước vào chiến tông cảnh thì bọn hắn không việc gì phải sợ. Mấy người vội vàng chạy ở trong rừng hai canh giờ sau đó dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau. Ra đi! Tiêu Phàm mở miệng, lời nói mang theo sát khí trùng trùng. Vừa dứt lời, mất đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện trên cành cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Phàm. Lạc Trần, Tôn Tuyệt, các ngươi là thuộc hạ của Tào Tháo à? Nói đến liền đến. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn mấy người, vừa rồi bọn hắn đã cảm nhận được có người bám theo, Lạc Trần và Tôn Tuyệt xuất hiện cũng không có nằm ngoài dự kiến. Đám người kia lấy Lạc Trần và Tôn Tuyệt dẫn đầu, trong đó còn có một người quen, người kia chính là người lần trước bị Lăng Phong đánh tơi bời ở trước cửa Thần Phong học viện. Mấy người Lạc Trần mặc dù không hiểu Tiêu Phàm nói gì nhưng có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo trên người hắn, con ngươi u lãnh nhìn chằm chằm Lăng Phong nói. Là ngươi giết để ta. Như lời ngươi nói. Sắc mặt Lăng Phong bình tĩnh đột phá đến cơ, hơ, y, e, nơ, tê, o, nơ, cảnh đỉnh phong thì hắn đã không còn e ngại Lạc Trần rồi. Lạc Trần sầm mặt lại, tên gia hỏa này cũng chẳng thèm nói nhảm một câu liền đã thừa nhận, đúng là ngang ngược càn rỡ, hắn cười lạnh. Lúc đầu ta muốn cho ngươi chết thống khoái một chút, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Lạc Trần xông ra như tên rời cung, đạp nhẹ trên mặt đất hai cách đã đến trước mặt của Lăng Phong. Địa liệt trảm. Lăng Phong phi thường quả quyết, đạp chân xuống nhảy lên, trường kiếm chém ra, kiếm cương khủng bố bay về phía Lạc Trần. Tốc độ thật nhanh, thực lực Lạc huynh xem ra lại tinh tiến rồi. Tôn Tuyệt cười tủm tỉm nhìn Lạc Trần, sau đó ánh mắt rơi vào trên người bàn tử. Thằng mập đáng chết, lần trước ngươi đánh bản công tử rất thoải mái, lần này bản công tử sẽ trả lại gấp bội. Lần trước chỉ đánh ngươi mấy cái tát tay, lần này lão tử sẽ để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bàn tử không sợ hãi, toàn thân thịt mỡ hất lên tựa như khiêu khích Tôn Tuyệt. Hừ, nạp mạng đi. Tôn Tuyệt cũng lười nói nhảm, lần trước bởi vì Phúc Bá xuất thủ đánh hắn trọng thương làm hắn không có sức hoàn thủ, nhưng lần này lại khác, thương thế chẳng những khôi phục mà tu vi lại tiến bộ hơn mấy phần. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Bàn tử trực tiếp triệu hồi ra kim cương đại lực thần ngưu đánh lên. Xem ra đối thủ của ngươi là ta. Một thanh niên mặc y phục màu đen nhìn Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra nụ cười tà. Mông trùng, tên Tiêu Phàm này rất dịu dị, hai chúng ta vẫn nên cùng nhau ứng phó hắn. Vương Bá đã được chứng kiến thực lực của Tiêu Phàm, ngay cả địch Hàn xếp thứ 13 trên viện bảng đều chết trong tay hắn. Mông trùng mặc dù xếp ở vị trí thứ 9 nhưng cũng chưa chắc là đối thủ cơ U-A-T-I-E-U, Phàm. Nghe thấy Vương Bá nói, Mông trùng cười lạnh, mặt coi thường nói. Cơ hơn y e nơ t o nơ hậu kỳ mà thôi, cần phải hai người liên thủ sao? Mông trùng vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, hắn căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng. Không nghe lời đề nghị của Vương Bá, trên đỉnh đầu hiện lên một chuôi trường đao bằng lửa màu vàng đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Mấy người còn lại đi giết nữ nhân và đầu xúc sinh kia. Vương Bá biết Tiêu Phàm vô cùng nguy hiểm cũng không dám có bất cứ thả lỏng nào, sau khi ra lệnh một câu liền xông về phía Tiêu Phàm. Ta nói, giết hắn chỉ cần mình ta là đủ. Mông trùng cười lạnh, kim diễm trường đao trên đỉnh đầu phá không chém ra, hỏa diễm hừng hực thổi bay cổ thụ bốn phía. Lục phẩm chiến hồn kim diễm đao. Tiêu Phàm lập tức hiểu ra tại sao tên mông trùng này lại tự tin như thế. Lục phẩm chiến hồn kim diễm đao đặt ở Đại Yên Vương triều xác thực là thiên chi kiêu tử. Nếu đổi là một người khác thấp hơn một cảnh giới như thế này thì quả thật không dám giao phong, nhưng là đáng tiếc mông trùng lại gặp phải Tiêu Phàm. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, xuất ra quyền thế ngập trời, từng đạo kim sắc hồn lực tràn ra bốn phương tám hướng. Ngược lại có chút thực lực, bất quá chỉ bằng vào điểm này còn xa xa không đủ. Mông trùng cười lạnh, trường đao trong tay muốn một chém giết chết Tiêu Phàm. Âm vang. Nắm đấm Tiêu Phàm hung hăng nện vào kim diễm đao, âm thanh bén nhọn truyền khắp tứ phương, tiếu dung trên mặt mông trùng cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bên trên kim diễm đao xuất hiện một vết nứt, dọc theo chiến hồn đao lan tràn ra, thiếu chút nữa thì vỡ nát. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm đã đem bá đạo thiên quyền luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, cộng thêm quyền thế. Cho dù chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mông trùng rốt cuộc phát hiện bản thân xem thường Tiêu Phàm, đang chuẩn bị lui ra phía sau thì thân ảnh của Tiêu Phàm đã như một tia chớp lao lên. Ngươi dám? Vương Bá gầm lên một tiếng đánh tới, lục phẩm chiến hồn liệt diễm ma viên sau lưng phát cuồng đập xuống một quyền. Ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm nhe răng cười, u linh chiến hồn xuất hiện hóa thành một mảnh khói đen che phủ kim diễm đao đang muốn đào thoát, đồng thời nắm đấm hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trên ngực mông trùng. Ầm! Một tiếng nổ vang, xương mông trùng vỡ vụn, trên ngực xuất hiện một cái huyết đồng to lớn, ngũ tạng lục phủ rớt cùng một chỗ, mông trùng trợn to hai mắt không thể tưởng tượng được nhìn về ngực mình. Ta là chiến tôn đỉnh phong. Là viện bảng đề cửu cường giả, làm sao có thể chết trên tay một tên tiểu tử chiến tôn cảnh hậu kỳ được. Không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi đan xen lẫn nhau, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có ý định cho hắn cơ hội, trong tay chợt xuất hiện một thanh trường kiếm chém thân thể mông trùng thành hai mảnh. Miêu sát, chân chính miêu sát. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Bá đang đánh tới kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, thực lực của hắn ngang với mông trùng,